Chương 2602, tấn công, một, cũng tốt, vào lâu đài bàn bạc tiếp. David suy nghĩ một phen, gật đầu nói, sở dĩ chưa mở ra lâu đài, chủ yếu vẫn là nơi này kỵ sĩ quý tộc thật sự là quá nhiều, cho dù lâu đài của David rất lớn, nhưng cũng không thể cất chứa hơn 8.000 vị kỵ sĩ quý tộc. Vào lâu đài, David trực tiếp dẫn theo đám người nghị trưởng Gao tiến vào nhà ăn, hắn cũng không keo kiệt, mượn thời gian nói chuyện, vừa lúc để bọn họ dùng bữa. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton đưa lên món ăn, mấy ngày chưa ăn uống nghị trưởng Gao cũng nhìn không được trên mặt mang theo nụ cười, trái lại bọn họ đều chưa thất lễ, cho dù là bị món ngon hấp dẫn, vẫn duy trì lễ nghi quý tộc. Gao, mượn thời gian mấy ngày nay, tôi đã rèn một ít trường kiếm, xem như hoàn thành lời hứa của tôi. David cười nói, nơi này là lén gặp, David và nghị trưởng Gao đều không khách khí, David gọi thẳng tên hắn. Cái gì? Ngài đã rèn xong trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ, không đợi nghị trưởng Gao nói chuyện, lĩnh chủ Lewis ở bên đang mang một miếng hoa quả linh vật để vào trong miệng bất ngờ hô lên. Lĩnh chủ Lewis hoàn toàn không bận tâm hắn lúc này hình tượng thất lễ, bởi vì trong miệng có một miếng hoa quả linh vật, khiến tiếng hắn có chút hàm hồ. Nhưng lúc này lĩnh chủ Lewis nào bận tâm đến những điều này, đó là trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ, bảo vật đủ để truyền lại đời sau. Một thanh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ, đủ để nghiền áp toàn bộ vũ khí của gia tộc Hopkinson, cũng có thể khiến thực lực lĩnh chủ Lewis được tăng lên thật lớn. Mấy ngày nay mọi người đánh chết trùng tộc cấp truyền kỳ thu hoạch tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ đủ rèn trường kiếm, tài liệu dư thừa tôi sẽ không trả, coi như phí dụng rèn. David cười giải thích, những tài liệu đó vốn nên là của ngài. Lĩnh chủ Lewis vội vàng nói. Đúng đó, không có ngài trợ giúp, nào sẽ có những tài liệu này. Lĩnh chủ Darin nói theo. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại cũng đều biểu đạt ý tứ của mình, đều không có ý kiến đối với xử trí tài liệu. Thật ra bọn họ đều biết, bọn họ là chiếm món hời lớn rồi, chém giết trùng tộc cấp truyền kỳ, ra tay tất cả đều là kỵ sĩ cấp truyền kỳ của lĩnh chủ Arthur. Vũ khí trong tay các lĩnh chủ cấp truyền kỳ bọn họ thật sự là không chém nổi trùng tộc cấp truyền kỳ. Dựa theo nguyên tắc phân phối chiến lợi phẩm của thần chúc đại thế giới, bọn họ những người không phải chủ chiến này, chiến lợi phẩm có thể đạt được tương đối là rất ít. Càng không cần phải nói bọn họ có thể ở đây an tâm chiến đấu với trùng tộc cấp truyền kỳ, là vì lĩnh chủ Arthur ở nơi này. Nếu không một khi có trùng tộc cấp bán thần xuất hiện, bọn họ chính là kết cục toàn diệt, tương tự dựa theo nguyên tắc phân phối chiến lợi phẩm của thần chúc đại thế giới. Một bộ phận chiến lợi phẩm trong đó cũng cần phân phối cho lĩnh chủ Arthur. Cái này còn chưa cộng thêm phí dụng lĩnh chủ Arthur ra tay rèn trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ cho bọn họ, lĩnh chủ Arthur là cấp bán thần. Mời một vị bán thần rèn vũ khí cho bọn họ, phí dụng trong đó có thể nghĩ mà biết. Trong lòng mỗi một vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều giống như gương sáng, lĩnh chủ Arthur nói như vậy là vì để bọn họ yên tâm. David cười mang 14 thanh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ lấy ra đặt ở trên bàn ăn, nhất thời 14 thanh trường kiếm màu vàng đậm không có vỏ kiếm lập tức hấp dẫn ánh mắt lĩnh chủ cấp truyền kỳ. Ngay cả món ăn được xưng mỹ vị số một thần chúc đại thế giới kia cũng không có sức hấp dẫn nữa. Ánh mắt của lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều bị màu vàng đậm hoa mắt kia hấp dẫn. Gao, nơi này có hai thanh là tặng cho hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ ở trấn Thủ Tinh. Bọn họ tuy không trực tiếp tham dự chiến đấu nơi này, nhưng nhiệm vụ của bọn họ cũng là cực kỳ quan trọng. Không thể bởi vì bọn họ không ở đây liền không hưởng thụ lợi ích nên đạt được. David chỉ vào trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ trên bàn nói, Arthur, tôi thu lại thay bọn họ, sau chuyện để hai vị bọn họ tự mình cảm tạ anh. Nghị trưởng Gao gật gật đầu, hắn lấy hai thanh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ thu vào trong vật phẩm không gian nói. Lĩnh chủ Lewis nhìn lĩnh chủ Arthur, lại nhìn nghị trưởng Gao, tuy ai cũng biết 12 thanh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ nơi này là để lại cho bọn họ, nhưng hai vị này mãi chưa nói rõ, làm bọn họ cũng xấu hổ ra tay. 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều nhìn trông mong, khiến nghị trưởng Gao đều có chút bật cười. Được rồi, các anh mau chút phân phối trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ trên bàn. Đây là ý tốt của Arthur, các anh trước đó cầm rượu vang linh vật của Arthur, tu luyện, phép tu luyện ánh bình minh của Arthur cũng chưa thấy khách khí như vậy. Nghị trưởng Gao cười phất tay nói, nghị trưởng Gao vừa mới dứt lời, 12 nói bóng dáng ở nhà ăn giữ hiện lên, nhà ăn thượng 12 bính trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ tất cả đều biến mất. Nghị trưởng Gao nhìn về phía hai bên bàn ăn, 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ trong tay mỗi người đã có thêm một thanh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ, đang quan sát. Arthur, yên tâm, bọn họ sẽ không vong ân phụ nghĩa, chỉ cần có gì cần cứ nói với bọn họ, đồng minh ánh bình minh vĩnh viễn đứng về bên cậu. Nghị trưởng Gao thấp giọng cam đoan. David cười cười, đồng minh ánh bình minh cường đại cũng phù hợp lợi ích của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không lấy ra nhiều trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ như vậy. Trong toàn bộ quá trình, nghị trưởng Gao cùng 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều chưa hỏi David là rèn như thế nào, bởi vì ở trong thời gian mấy ngày nay, David đều ở ngoài lâu đài. Bọn họ đều biết có một số bí mật là không thể hỏi, bọn họ chỉ cần biết trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ trong tay là chân thật là được rồi. Cổng không gian bên kia, 6 vị trùng tộc cấp thần lơ lửng ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn phía dưới. Mấy ngày qua, trùng tộc cấp truyền kỳ không ngừng chịu chết, đều không phải chủ lực của trùng tộc. Các trùng tộc cấp truyền kỳ hao hết tiềm lực này, đã không có khả năng nâng cao nữa, tổn thất một ít không làm 6 vị trùng tộc cấp thần có một chút tiếc nuối nào, ngược lại có thể mượn cơ hội lần này, mang các trùng tộc cấp truyền kỳ không có tiềm lực này tiêu hao, nhường ra tài nguyên cho trùng tộc thiên tài có tiềm lực hơn. Đừng nhìn trùng tộc có được một đại thế giới khổng lồ, lại có chiến tinh tinh cầu tài nguyên không ngừng này tiếp tế tiếp viện, nhưng số lượng trùng tộc thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức các tài nguyên này vẫn là xa xa không đủ. Chương 2603, tấn công, 2, thời gian sắp xỉ rồi. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả nhìn cổng không gian, trầm giọng nói. Trước sau tiêu hao mấy chục con trùng tộc cấp truyền kỳ, cũng không phải thật sự lãng phí, mà là vì bám trụ thần chúc đại thế giới, để thần chúc đại thế giới không thể tra xét tình huống cổng không gian bên này. Ở mép cổng không gian, giăng kín thực không tỳ trùng rậm rạp, tất cả hy sinh đều là vì bảo đảm thực không tỳ trùng an toàn. David tuy có thể thông qua đôi mắt phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần nhìn thấy tình huống bên kia cổng không gian, nhưng hắn lại chưa làm cái gì. Hắn dù hy sinh phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần, cũng chỉ có thể mang đám thực không tỳ trùng này giết chết, đối với đại cục không có tác dụng gì. Chỉ cần cho trùng tộc thời gian, thực không tỳ trùng vẫn có thể bồi dưỡng ra. Chiến tranh đại thế giới thăng cấp không thể tránh né, David chỉ có thể nhìn, hắn cũng có đủ tin tưởng đối với 5 vị thần linh. Thần chiến tranh khủng bố kia, lấy sức một người một mình chiến Hắc Long Alexis, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng phân thân Titan kim giáp hoàng giả. Thực lực Hắc Long Alexis lấy David phán đoán, ít nhất có thể tương đương trung thượng du của trùng tộc cấp thần, trừ mẫu hoàng thần bí. Trùng tộc cấp thần có thể thoải mái chiến thắng Hắc Long Alexis sợ là không có. Phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân Titan kim giáp hoàng giả tuy bởi vì lúc hồi sinh thực lực bị hao tổn, nhưng ở dưới năng lực thiên phú, chiến thần thêm vào, hoàn toàn có thể bù lại chênh lệch này. Cũng chính là nói, nếu trong trùng tộc cấp thần không phải có tồn tại gì đặc biệt cường đại, riêng là thần chiến tranh đã có thể một mình đối phó hơn phân nửa trùng tộc cấp thần. Mà thần chúc đại thế giới còn có 4 vị thần linh cùng cấp với thần chiến tranh, thực lực bọn họ như thế nào David không biết, nhưng có thể cùng nhau thống trị thần chúc đại thế giới với thần chiến tranh, tin tưởng thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Căn cứ vào những nguyên nhân này, David trái lại chưa để ý cổng không gian bị thực không tỳ trùng phá hoại, ngược lại năng lực mở rộng cổng không gian của thực không tỳ trùng, càng có thể sớm làm hai bên mở ra thần chiến, để giảm bớt tổn thất cường giả tầng dưới. Bởi vì có kinh nghiệm một lần trước, các trùng tộc cấp thần chỉ huy thực không tỳ trùng cắn nuốt đối với cổng không gian có quy hoạch càng thêm cẩn thận, thực không tỳ trùng cắn nuốt hố lỗ lớn bao nhiêu sẽ làm cổng không gian sụp đổ. Ở lúc một lần trước cổng không gian sụp đổ đã có tham chiếu, một lần này thực không tỳ trùng cũng chưa toàn lực cắn nuốt ra một cái hố đủ để cổng không gian sụp đổ, mà là ở trên mép cổng không gian cắn nuốt đều ra từng cái hố, cũng không ngừng đồng thời mở rộng hố. Từng con thực không tỳ trùng bởi vì cắn nuốt năng lượng không gian cố hóa mà nổ tung, trải qua mấy ngày nay cắn nuốt, lúc này trên mép cổng không gian đã phân bố mấy ngàn cái hố kích thước như nhau. Những cái hố này mỗi một cái đều tiếp cận trình độ có thể khiến cổng không gian sụp đổ, có thể nhìn ra, lần này trùng tộc đối với phá hoại cổng không gian là có giả tâm rất lớn, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả phán đoán là chuẩn xác, ở trên mép cổng không gian, một con thực không tỳ trùng lại cắn nuốt một chút năng lượng không gian cố hóa, làm năng lượng không gian cố hóa một chỗ mép vốn đã bên bờ sụp đổ kia mất khống chế, như là phản ứng dây chuyền, trong phạm vi một mảng hố này năng lượng không gian cố hóa sụp đổ. Ảnh hưởng đến cái hố bên cạnh bị thực không tỳ trùng cắn nuốt ra, năng lượng không gian cố hóa trong phạm vi chỗ hố này theo đó sụp đổ. Trong nháy mắt, trên mép cổng không gian giống như xuất hiện pháo hoa đẹp mắt, từng đám năng lượng không gian cố hóa nổ tung ra pháo hoa năng lượng, bao vây cổng không gian, thắp sáng lên trời đất. Trùng tộc bên này sớm có chuẩn bị, trùng tộc thực lực đạt tới cấp 5, đã sớm bay lên trước một bước, lui về phía sau, Đàn bọ còn lại ở phụ cận cổng không gian chưa thu được cảnh cáo nguy hiểm, bị năng lượng bùng nổ theo sau cổng không gian sụp đổ bao trùm. Ở bên kia cổng không gian, 85 vị thánh điện kỵ sĩ của thần điện vẫn đang áp dụng chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, không có một chút ý đồ công kích. Bọn họ cũng chưa chú ý tới cổng không gian bên kia biến hóa, ứng phó thủy triều côn trùng không ngừng tấn công đã khiến bọn họ cạn kiệt tinh lực. Cổng không gian có chút không đúng, phản ứng năng lượng này, đại giám mục Amro sau khi cảm giác được năng lượng không gian của cổng không gian biến hóa, nói đến một nửa ngừng lại, hắn chuyển sang mở miệng hạ lệnh, lập tức mang các thánh điện kỵ sĩ truyền tống rời khỏi. Mệnh lệnh của đại giám mục Amro mặc kệ có lý do hay không, thần quan cùng tế tự dưới trướng đều sẽ trung thành chấp hành, hầu như là bản năng. Thần quan cùng tế tự thao tác pháp trận thần văn truyền tống xác định địa điểm kích phát pháp trận thần văn. Bởi vì pháp trận thần văn truyền tống xác định địa điểm phạm vi có hạn, dưới mệnh lệnh của đại giám mục Amro, bọn họ chỉ có thể tập trung vị trí trung tâm chiến trận thánh điện kỵ sĩ, tận khả năng truyền tống nhiều một chút thánh điện kỵ sĩ rời khỏi. Bọn họ còn nghĩ, chờ sau khi pháp trận thần văn phục hồi, lại tiến hành lần truyền tống thứ hai, cách nhau chỉ thời gian mấy hơi thở. Đột nhiên ánh sáng trắng truyền tống bao phủ ở trung tâm chiến trận thánh điện kỵ sĩ, trên mặt các thánh điện kỵ sĩ hiện ra nét kinh ngạc, bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng rất nhanh bọn họ đã biết, cổng không gian sụp đổ, sóng xung kích năng lượng không gian khủng bố hướng về bốn phía quét ngang đi. Nơi đi qua, mặc kệ là trùng tộc cấp mấy đều nháy mắt biến thành bột phấn, biến mất khỏi thế giới, lần này tốc độ cổng không gian sụp đổ so với một lần trước càng nhanh hơn. Ít nhất một lần trước từ năng lượng không gian xảy ra khác thường đến cổng không gian sụp đổ, khoảng cách trong đó cũng đủ các thánh điện kỵ sĩ rời khỏi chiến trường. Nhưng một lần này khác, không gian của cổng không gian khác thường đến cổng không gian sụp đổ, chỉ dùng thời gian hai hơi thở. Cũng may mà đại giám mục Amro phán đoán ra cổng năng lượng dao động không gian khác biệt, kịp thời tuyên bố mệnh lệnh, hào quang truyền tống xác định địa điểm mang đi 53 vị thánh điện kỵ sĩ vị trí trung tâm chiến trận thánh điện kỵ sĩ. 53 vị thánh điện kỵ sĩ này ở khoảnh khắc sóng xung kích năng lượng không gian đến, bị năng lượng không gian mang đi khỏi chiến trường. Mà 32 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại, thì ở trong ánh mắt tuyệt vọng, nhìn sóng xung kích năng lượng không gian lao tới. Chương 2604, tấn công, 3, thân thể 32 vị thánh điện kỵ sĩ ở trong nháy mắt bị hóa khí, thân thể cùng trang bị của bọn họ tất cả đều tiêu tán biến mất, tất cả đều trở thành một bộ phận của không gian loạn lưu. Sóng xung kích năng lượng không gian tiếp tục mở rộng hướng ra phía ngoài, rất nhanh đã tiếp xúc với thần điện vũ trụ, nhưng thần điện vũ trụ xét cho cùng là bảo vật thần linh chế tạo ra, ở trong sóng xung kích năng lượng không gian cũng chưa bị ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng là bởi vì nguyên nhân thời gian này rất ngắn, nếu thời gian dài, sóng xung kích năng lượng không gian mang đến không gian loạn lưu vẫn như cũ có thể tạo thành tổn thương nhất định đối với thần điện vũ trụ. Tuy trước đó sử dụng truyền tống xác định địa điểm để truyền tống đi trùng tộc cường đại, nhưng 14 tòa thần điện vũ trụ vẫn bảo lưu lại thông đạo đi thông lâu đài của lĩnh chủ Atua. Cái này cũng là chuẩn bị nhỡ đâu thủy triều côn trùng quá nhiều, có thể tự động chia dòng đến lĩnh chủ Atua bên kia, do chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ xử lý. Lúc này, thông đạo 14 tòa thần điện vũ trụ giữ lại tạo ra tác dụng cực xấu, lần này cổng không gian bùng nổ sóng xung kích năng lượng không gian, vốn sẽ không liên quan đến lâu đài vũ trụ nơi xa. Nhưng 14 tòa thần điện vũ trụ mang sóng xung kích năng lượng không gian cổng không gian bùng nổ hạn chế, chỉ để lại chỗ hổng duy nhất. Cái này tạo thành sóng xung kích năng lượng không gian phun trào kiểu đè ép, phương hướng chính là phương hướng lâu đài vũ trụ. Tinh thần David luôn chú ý cổng không gian bên này, hắn ở sau khi phát hiện sóng xung kích năng lượng không gian hướng bên này phun trào, không khỏi nhìn nghị trưởng Gao cùng các vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Mặt khác còn có 8.000 vị kỵ sĩ quý tộc ở trong vòng bảo hộ phòng ngự. Nếu không đỡ được năng lượng không gian tấn công, toàn bộ kỵ sĩ nơi này đều có thể không cách nào sống sót. Chúng ta đã quên một sự kiện. Đại giám mục Amro cũng phát hiện chuyện này, sắc mặt hắn tái nhợt nói. Nếu thật sự mang kỵ sĩ quý tộc một lưới bắt hết, cái này tuyệt đối sẽ không là chuyện gì tốt, ngược lại sẽ làm quý tộc và thần điện hoàn toàn quyết liệt, không có khả năng một tia dịu đi nữa. Nơi này cũng không phải toàn bộ kỵ sĩ quý tộc, cũng không phải toàn bộ kỵ sĩ quý tộc cấp truyền kỳ. Với lại lĩnh chủ Atua cũng ở phương hướng đó, lấy thực lực của lĩnh chủ Atua, không nói có thể ngăn được năng lượng không gian tấn công hay không, lấy tốc độ trước đó cứu nghị trưởng Gao, ở trước năng lượng không gian ập tới thoát thân cũng không phải việc gì khó. Đại giám mục Amro có thể tưởng tượng lĩnh chủ Atua mất đi bạn tốt sẽ là phẫn nộ như thế nào, lấy thực lực lĩnh chủ Atua biểu hiện ra ngoài, ở dưới tình huống điều động ba vị chiến lực cấp thần, bất cứ thần điện nào trên thần chúc đại thế giới cũng không thể ngăn cản được lĩnh chủ Arthur phẫn nộ, cho dù là thần điện tổng bộ, cũng không cách nào chịu được ba vị cấp thần và thần linh ở nơi đó tiến hành thần chiến. Bốn vị đại giám mục còn lại cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ đều nghĩ tới hậu quả toàn bộ kỵ sĩ quý tộc ngã xuống. Không cần nghĩ nữa, tất cả mọi người thần chúc đại thế giới đều sẽ mang các kỵ sĩ quý tộc ngã xuống quy về thần điện thao tác. Thần điện ở dưới tình huống mưu hại nghị trưởng Gao bọn 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bất thành, toàn bộ kỵ sĩ quý tộc rời khỏi chiến trường, cố ý lợi dụng năng lượng cổng không gian sụp đổ, tạo thành kỵ sĩ quý tộc ngã xuống. Thần chúc đại thế giới bởi vì sự kiện này sẽ biến thành bộ dáng gì, mấy vị đại giám mục chỉ cần nghĩ thôi cũng có loại cảm giác nổi cả da gà. Thậm chí tuyệt đại bộ phận thần quan các thần điện đều là xuất thân quý tộc, các thần quan này còn có thể ở lại thần điện hay không, cũng là vấn đề. Nghị trưởng Gao cũng cảm giác được nguy hiểm tới, hắn cũng không lui lại. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Nghị trưởng Gao trống lớn, lần này hắn cũng chưa đứng ở trong chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, mà là đứng ở trước nhất. Hắn thấy được sóng xung kích năng lượng không gian bắn tới, lúc này muốn né tránh đã không có khả năng, với lại nghị trưởng Gao cũng không muốn né tránh, ở phía sau hắn là hơn 8.000 kỵ sĩ quý tộc, một khi né tránh hậu quả chính là toàn bộ kỵ sĩ quý tộc tử vong. Vòng bảo hộ năng lượng của lâu đài vũ trụ căn bản không thể ngăn trở sóng xung kích năng lượng không gian, thậm chí bản thân lâu đài vũ trụ cũng không cách nào ngăn cản. Nghị trưởng Gao có ý chịu chết, hắn đã hoàn thành kỳ vọng của vô số thế hệ gia tộc. Trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đây cũng là mục tiêu của hắn cả đời này, lại trở thành nghị trưởng nghị hội tối cao, mang gia tộc mình đẩy lên địa vị gia tộc quý tộc số một thần chúc đại thế giới. Nếu có thể vì bảo vệ các kỵ sĩ quý tộc mà chết, nghị trưởng Gao cảm giác mình chết đáng giá, giờ khắc này hắn không hề sợ hãi. Quá trình David suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sóng xung kích năng lượng không gian này, bản thân hắn lấy thân thể bán thần không hoàn thiện cũng không thể ngăn cản. Nhưng hắn không thể ngăn cản không đại biểu hắn không có cách nào. Alexis, phiền ngươi rồi. Trong lòng David phân phó đối với Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis từ trên vai David nhảy xuống, bóng dáng cực nhanh lao tới phía trước nghị trưởng Gao, chắn trước sóng xung kích năng lượng không gian. Thân thể của Hắc Long Alexis cũng ở trong quá trình này không ngừng phóng to, đợi tới lúc đứng ở phía trước nghị trưởng Gao, thân thể biến thành kích thước như một ngọn núi nhỏ, mang chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Hơn 8.000 vị kỵ sĩ quý tộc cùng với lâu đài vũ trụ tất cả đều ngăn trở. Rất rõ ràng, Hắc Long Alexis có chút hưng phấn, vảy màu đen mặt ngoài thần thể của nó lóe ra hào quang âm u, nó hướng về sóng xung kích năng lượng không gian lao tới phát ra một tiếng long ngâm. Long ngâm khủng bố khiến nghị trưởng Gao cùng với 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ phía sau đồng loạt toàn thân run rẩy, giống như là gặp thiên địch. Trạng thái của bọn họ đừng nói là chiến đấu, ngay cả giữ thân thể ổn định cũng thành vấn đề. Hơn 8.000 vị kỵ sĩ quý tộc càng không chịu nổi, vị trí bọn họ chính là khu vực trọng lực của lâu đài vũ trụ, lúc này tất cả đều sụi lơ dưới đất, mất đi khí lực. Chỉ có 13 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ của David, do là phân thân linh hồn của David, bị khế ước thần văn ảnh hưởng, cũng chưa chịu một chút ảnh hưởng nào. Chương 2605, thần hiện, một, sóng xung kích năng lượng không gian va chạm ở trên thân Hắc Long Alexis. Bóng dáng Hắc Long Alexis ngay cả chớp lên cũng chưa chớp lên một lần. Vảy màu đen của Hắc Long Alexis trời sinh đã có miễn dịch thiên nhiên đối với các loại năng lượng công kích, dù là loại sóng xung kích năng lượng không gian khủng bố này uy lực cũng bị cắt giảm rất nhiều, căn bản không thể thương tổn tới thần thể của nó. Tiếng cự long long ngâm, cùng với khí tức cấp thần khủng bố, ngay cả thần điện vũ trụ bên kia cũng cảm nhận được. Đại giám mục Amro bắt đầu hoài nghi hệ thống tra xét khí tức thần linh là mất linh rồi phải không? Vì sao cự long này xuất hiện, cũng chưa nhận được cảnh báo, nhưng đại giám mục Amro rất nhanh đã nghĩ tới trong ba vị cấp thần kia thần chiến với thần chiến tranh, có Hắc Long tồn tại, không cần phải nói hiện thân ngăn trở sóng xung kích năng lượng không gian chính là con Hắc Long kia có liên quan với lĩnh chủ Arthur, chỉ là đại giám mục Amro như thế nào cũng không ngờ, Hắc Long xuất hiện cũng chưa khiến hệ thống tra xét khí tức thần linh cảnh báo, như vậy chỉ có thể giải thích là thần linh cho phép Hắc Long tồn tại ở thần chúc đại thế giới. Nghị trưởng Gao ngây người, ở sau khi từ trong tiếng long ngâm khôi phục lại, hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng Hắc Long Alexis, bóng lưng khủng bố đó giống như ngọn núi nhỏ. Nghị trưởng Gao chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn có thể tận mắt thấy cự long trong truyền thuyết, cùng tiếp nhận cự long bảo vệ. Hắn tự nhiên biết mình tuyệt đối là chưa có mặt mũi lớn như vậy chỉ có một khả năng, chính là lĩnh chủ Arthur phái ra Hắc Long. Lúc này cổng không gian bùng nổ sóng xung kích năng lượng không gian đã chấm dứt, Hắc Long Alexis hoàn thành nhiệm vụ của mình, xoay người lại. Cái quay người lại này khiến tất cả mọi người chính diện thấy được bộ dáng Hắc Long Alexis, các kỵ sĩ quý tộc đều mở to mắt nhìn, tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng loại từng trải có thể chém gió cả đời này, khiến các kỵ sĩ quý tộc vẫn như cũ cố gắng muốn thấy rõ mọi thứ của Hắc Long Alexis. Nghị trưởng Gao lại là thấy Hắc Long Alexis thế nào, quen mặt như thế đó. Đột nhiên, hắn nghĩ tới sủng vật không bắt mắt kia luôn tựa vào đầu vai lĩnh chủ Arthur. Thần chúc đại thế giới có vô số tinh cầu, có bao nhiêu loại sinh vật biến dị ai cũng nói không rõ. Sủng vật thường xuyên nằm úp sấp trên vai lĩnh chủ Arthur tuy cổ quái, nhưng cũng chưa có bao nhiêu người quá mức chú ý. Sủng vật so với Hắc Long Alexis thu nhỏ càng cổ quái hơn cũng có. Nhưng nghị trưởng Gao hoàn toàn không ngờ, sủng vật kia bám vào đầu vai lĩnh chủ Arthur lại là một vị Hắc Long cấp thần. Hắc Long trước mặt bùng nổ ra khí tức, nghị trưởng Gao có thể cam đoan đây là khí tức cấp thần. Nghị trưởng Gao lúc này nghĩ tới những người là địch với lĩnh chủ Arthur, không khỏi vì dũng khí những người đó cảm thấy xấu hổ không bằng, có thể là địch với lĩnh chủ Arthur có được Hắc Long cấp thần, là cần dũng khí mạnh mẽ thế nào. Nhưng rất nhanh, trên mặt nghị trưởng Gao liền mang theo nét lo lắng, ở thần chúc đại thế giới bất cứ thần nào trừ năm đại thần linh, chỉ cần xuất hiện đều sẽ bị năm đại thần điện đuổi giết. Lĩnh chủ Arthur vì cứu bọn họ, thế mà mang Hắc Long Alexis triệu hồi ra, ngăn cản nguy hiểm cho bọn họ. Hắc Long Alexis ở trong ánh mắt mọi người, hướng về phía David bay tới, ở trong quá trình bay đi bóng dáng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành trạng thái con mèo nhỏ hạ xuống trên vai David. Có một số người không ngờ là sủng vật đầu vai lĩnh chủ Arthur, lúc này cũng đã biết sủng vật luôn bám vào trên vai lĩnh chủ Arthur là cái gì. Trước kia cũng có người từng lẩm bẩm lĩnh chủ Arthur thường xuyên mang sủng vật. Tự như đám con em quý tộc quần là áo lụa kia, nhưng hôm nay mới phát hiện, sủng vật đám con em quý tộc quần là áo lụa kia chơi ngay cả rác rưởi cũng không tính, sủng vật lĩnh chủ Arthur mang thế mà lại là Hắc Long cấp thần, giữa hai bên cơ bản không thể so sánh. Lĩnh chủ Arthur, vị Hắc Long này hiện ra chân thân không có phiền toái chứ? Nghị trưởng Gao tới bên người David, thấp giọng hỏi, ánh mắt nghị trưởng Gao không tự chủ được nhìn về phía Hắc Long Alexis. Lúc này Hắc Long Alexis lại nằm úp sấp xuống, thân thể nho nhỏ lâm vào trong ngủ say, cũng chưa bởi vì vừa rồi đỡ sóng xung kích năng lượng không gian mà quấy rầy cơn buồn ngủ. Tuy nói Hắc Long Alexis là trạng thái thu nhỏ, nhưng nghị trưởng Gao vẫn có loại cảm giác sợ hãi, vừa rồi Hắc Long Alexis phát ra long ngâm, loại áp chế trên cấp bậc sinh mệnh đó, hắn bây giờ vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Vị này là Hắc Long Alexis, là đồng bạn của tôi, thân phận của nó không có vấn đề. Thần điện là sẽ không hỏi đến. David cười giải thích, nghị trưởng Gao nhìn về phía thần điện vũ trụ, quả nhiên bên kia chưa có phản ứng gì. Nếu là thật có vấn đề, lúc này sẽ có thần điện vũ trụ tới đây, việc thần điện đuổi giết mọi vị thần cũng không phải chỉ là nói, trong vạn năm thời gian qua vẫn luôn làm như thế. Nghị trưởng Gao không biết David là như thế nào khiến thân phận Hắc Long Alexis hợp pháp hóa, nhưng hắn nghĩ tới một sự kiện khác, đó chính là David không phải có thể mời cấp thần ra tay. Mà là thật sự có thể chỉ huy cấp thần. Nhìn xem Hắc Long Alexis trước mặt, tuy David nói Hắc Long Alexis là đồng bạn, nhưng nghị trưởng Gao có thể dùng dòng họ của mình cam đoan, quan hệ của Hắc Long Alexis cùng David tuyệt đối không phải đồng bạn đơn giản như vậy. Hắc Long Alexis là ở bên người bảo vệ David, hơn nữa còn là lấy loại hình thái sủng vật này, có thể thấy được trong đó David là địa vị chủ đạo. Trong lòng nghị trưởng Gao có một suy đoán. Tuy nói suy đoán này khiến chính hắn cũng không dám tin, nhưng hắn lại cảm giác suy đoán này cực kỳ tiếp cận sự thật, đó chính là Hắc Long Alexis là chịu David khống chế. Đương nhiên, ở nơi này nghị trưởng Gao là không có khả năng mở lời dò hỏi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Chênh lệch thực lực lớn nhất giữa quý tộc cùng năm đại thần điện là cái gì? Chính là quý tộc không có thần linh tồn tại, năm đại thần điện có năm vị thần linh, ở trên thực lực ngoại trừ thần linh, này quý tộc nghiền ép thần điện. Mấy chục vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đặc biệt sau khi có đồng minh ánh bình minh, tăng mạnh quan hệ giữa quý tộc đỉnh cấp cường đại, càng khiến quý tộc đỉnh cấp cường đại đoàn kết lại. Mà phương diện năm đại thần điện, ngay cả kỵ sĩ cấp truyền kỳ cũng không có, chỉ có số rất ít tế tự cấp truyền kỳ, nhưng tế tự cấp truyền kỳ một khi rời khỏi thần điện, như vậy chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều. Chương 2606, Thần Hiện, 2, nay trong quý tộc xuất hiện lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur là quý tộc đỉnh cấp, cũng là thành viên nghị hội tối cao, càng là tri kỷ bạn tốt của nghị trưởng Gao. Lĩnh chủ Arthur có Hắc Long cấp thần trợ lực bực này, chẳng khác nào nghị hội tối cao ở một mức độ nào đó có thể đạt được Hắc Long cấp thần ủng hộ, chẳng khác nào quý tộc cũng có được chiến lực cấp thần. Cảm tạ ân cứu mạng của lĩnh chủ Arthur vĩ đại. Lĩnh chủ Lewis không người xuống, lấy đại lễ hướng David nói. Lĩnh chủ Lewis dùng từ ít có mang theo vĩ đại kính ngữ này, bình thường chỉ có lần đầu gặp mặt mới sẽ sử dụng kính ngữ như vậy, để biểu đạt tôn kính đối với người thân phận cao quý. Lấy sự quen biết giữa lĩnh chủ Lewis cùng David, hắn biểu hiện ra ngoài cung kính một mặt là vì cảm tạ ân cứu mạng, một mặt khác là vì Hắc Long Alexis. Ở thần chúc đại thế giới, vũ khí và trợ lực đều tính là một bộ phận của thực lực. Như nghị trưởng Gao thực lực không chênh lệch với lĩnh chủ Lewis bao nhiêu, nhưng nghị trưởng Gao cầm trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, ở trên thực lực so với lĩnh chủ Lewis càng mạnh hơn, đây là điều sẽ đạt được tán thành. Mà có được Hắc Long Alexis chiến lực cấp thần này đi theo bên người, ở trong nhận thức của thần chúc đại thế giới, lĩnh chủ Arthur tuy vẫn là bán thần, lại bởi vì thực lực của Hắc Long Alexis, lĩnh chủ Arthur cũng có thể được coi là tồn tại cấp thần. Lĩnh chủ Lewis cung kính chính là thái độ đối với lĩnh chủ Arthur cấp thần, bày tỏ mình vô cùng tôn kính đối với lĩnh chủ Arthur cấp thần. Cảm tạ ân cứu mạng của lĩnh chủ Arthur vĩ đại, lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại cũng đều không người hành đại lễ nói. Cảm tạ lĩnh chủ Arthur vĩ đại ân cứu mạng. Hơn 8.000 vị kỵ sĩ quý tộc đồng loạt hòa theo không người đại lễ nói. Trong ánh mắt toàn bộ kỵ sĩ quý tộc đều tràn ngập sùng bái, lĩnh chủ Arthur vẫn luôn là mục tiêu các kỵ sĩ sùng bái. Việc hôm nay mang địa vị lĩnh chủ Arthur ở trong cảm nhận của bọn họ lại đẩy cao lên rất nhiều. David mỉm cười hướng mọi người hoàn lễ, hắn tiếp nhận mọi người cảm tạ, quả thực nếu không phải hắn ký kết hiệp nghị thần văn với 5 vị thần linh. Lúc này Hắc Long Alexis tùy tiện xuất hiện, sẽ dẫn phát thần điện bên kia phản ứng thế nào rất khó tưởng tượng. Nghị trưởng Gao, sự kiện lần này cũng không phải ngẫu nhiên, đây là âm mưu của thần điện, bọn họ muốn mang kỵ sĩ quý tộc một lưới bắt hết, lĩnh chủ Lewis thấp giọng nói. Lĩnh chủ Lewis tuy đã khống chế độ lớn của thanh âm, nhưng ý oán giận trong đó không thiếu một chút nào. Nếu không phải Hắc Long Alexis xuất hiện, đỡ sóng xung kích năng lượng không gian. Như vậy bọn họ các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này cùng hơn 8.000 vị kỵ sĩ quý tộc tất cả đều sẽ bị sóng xung kích năng lượng không gian bao phủ. Sóng xung kích năng lượng không gian đó là năng lượng khủng bố chỉ có cấp thần mới có thể ngăn cản, tương đương là mang bất cứ mục tiêu nào ở phạm vi sóng xung kích đặt mình trong không gian loạn lưu. Rất nhiều người trong kỵ sĩ quý tộc cũng đều từ trong nguy hiểm trước đó phản ứng lại, lúc này bọn họ cũng đều cân nhắc đến nguồn gốc nguy hiểm. Vừa rồi nguy hiểm là thần điện vũ trụ bên kia tới. Sóng năng lượng khủng bố như vậy đánh, vì sao thần điện không cảnh cáo trước, ở lúc cần kỵ sĩ quý tộc chém giết trùng tộc cường đại, sẽ báo trước, nhưng lúc gặp được nguy hiểm, lại không có chút nhắc nhở nào. Kỵ sĩ quý tộc đều đang hoài nghi đây là thần điện muốn giết chết bọn họ mới làm như vậy, nhận định này khiến ác cảm của các kỵ sĩ quý tộc đối với thần điện đạt tới cực hạn. Đúng thế, nếu không nào có khéo như vậy, 14 tòa thần điện vũ trụ ở dưới tình huống có thể sử dụng truyền tống xác định địa điểm mang trùng tộc cấp cao truyền tống tới, còn vẫn mở ra thông đạo kia, chính là đang chờ đợi cổng không gian sụp đổ. Lĩnh chủ Darin cũng theo sau nói, thần điện đây là không ngừng muốn mưu hại chúng ta, kế tiếp mọi người đều cẩn thận một chút, chúng ta đều là một phần tử của thần chúc đại thế giới, chúng ta ở nơi này tham chiến cũng không phải vì thần điện, mà là vì gia tộc của chúng ta, vì toàn bộ quý tộc cùng con dân của chúng ta. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, nghị trưởng Gao có chút lo lắng hành vi của thần điện sẽ làm các kỵ sĩ quý tộc mất đi ý tưởng đối kháng trùng tộc. Vì gia tộc mà chiến, vì quý tộc mà chiến, vì con dân mà chiến, một vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ ở bên cạnh lớn tiếng phụ họa. Vì gia tộc mà chiến, vì quý tộc mà chiến, vì con dân mà chiến. Các kỵ sĩ quý tộc đều hét lớn, nghị trưởng Gao nhìn sĩ khí các kỵ sĩ một lần nữa tăng trở lại, hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói trận chiến tranh này là lấy thần chiến làm chủ, nhưng nhìn từ tình huống chiến tranh tiến hành, kỵ sĩ quý tộc bọn họ là chiến lực chủ yếu giai đoạn đầu của chiến tranh. Nếu thần điện bên kia nếu là cổng không gian tới là một con trùng tộc cấp truyền kỳ, cũng cần thần linh hàng lâm để giải quyết, như vậy thần linh tiêu hao sẽ tăng lên, cái này sẽ ảnh hưởng đến thần chiến cuối cùng. Mục tiêu của 5 vị thần linh và đám người nghị trưởng Gao là nhất trí, đó chính là bảo vệ thần chúc đại thế giới không chịu trùng tộc xâm nhập. Ở trên một điểm này, nghị trưởng Gao tuy thừa nhận thần điện hãm hại, nhưng hắn vẫn phải làm tốt nhiệm vụ của mình, giải quyết xâm nhập trùng tộc cấp truyền kỳ. Nghị trưởng Gao càng thêm lo lắng là cảm xúc của các kỵ sĩ quý tộc ảnh hưởng đến lĩnh chủ Arthur, nhiệm vụ của lĩnh chủ Arthur càng thêm quan trọng, lĩnh chủ Arthur cần giải quyết trùng tộc cấp bán thần, đây là điều người khác không thể thay thế. Càng không cần phải nói lĩnh chủ Arthur còn có Hắc Long Alexis, vị Hắc Long cấp thần này, ở lúc cần thiết thậm chí có thể tham dự đến trong thần chiến, tăng thêm phần thắng của thần chúc đại thế giới bên này. Tuy sĩ khí các kỵ sĩ quý tộc tăng trở lại, nhưng bọn họ đối với thần điện lại vẫn như cũ duy trì hận ý. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía thần điện vũ trụ phương xa tràn đầy thù hận. Ở trên một điểm này, cho dù là nghị trưởng Gao cũng tương tự, thông qua liên tục các sự kiện, các kỵ sĩ quý tộc đều hoàn toàn mất đi cảm tình đối với thần điện, bọn họ cảm giác là nhận rõ mặt mũi thật sự của thần điện. Ở trong thần điện tri thức vũ trụ, đại giám mục Amro biết rõ việc vừa rồi sẽ làm quý tộc tăng thêm địch ý đối với thần điện, nhưng chuyện này thật sự không thể giải thích. Ai bảo lần này tốc độ cổng không gian bùng nổ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức thần điện ngay cả thánh điện kỵ sĩ của mình cũng chưa truyền tống rời khỏi toàn bộ. Chương 2607, Mẫu Hoàng, 1, 53 vị thần điện thánh điện kỵ sĩ sống sót bị truyền tống đến bên ngoài thần điện vũ trụ, có thần điện vũ trụ đỡ sóng xung kích năng lượng không gian, trái lại chưa chịu thương tổn. Trong 14 tòa thần điện vũ trụ tất cả đều tràn đầy không khí đau đớn. Lần này lại tổn thất 32 vị thần điện thánh điện kỵ sĩ, cộng thêm lần trước tổn thất, thánh điện kỵ sĩ của thần điện lần này tới tham gia chiến tranh tổn thất hơn phân nửa. 130 vị thánh điện kỵ sĩ của thần điện, đặt ở thời điểm không có kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đó cũng là chiến lực có thể khiến thần chúc đại thế giới run rẩy, nay chỉ còn lại 53 vị. Thần quan cùng tế tự của thần điện vũ trụ hoặc nhiều hoặc ít đều quen thuộc hoặc nhận biết các thánh điện kỵ sĩ của thần điện ngã xuống. Có một số thậm chí quan hệ cực kỳ chặt chẽ, thánh điện kỵ sĩ ở trong thần điện, cũng có thể tính là một phương thế lực, này các thế lực này ở trong thần điện mất đi người lãnh đạo, bi thương tràn ra vẻ mặt và giọng nói. Đương nhiên, càng thêm khổ sở là đại giám mục Masinti, hắn lúc này ngơ ngác nhìn vị trí thánh điện kỵ sĩ thần điện ban đầu. Trong 32 vị thánh điện kỵ sĩ của thần điện lần này ngã xuống, 4 vị thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện còn sót lại đều ở trong đó. 10 vị thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện phái tới nay toàn quân bị diệt, đại giám mục Masinti cũng có chút không biết quản lý chiến tranh thần điện như thế nào, dưới tình huống thiếu thánh điện kỵ sĩ, chiến tranh thần điện sẽ mất đi bao nhiêu sản nghiệp. Rất nhiều sản nghiệp ở lúc có thánh điện kỵ sĩ, chỉ dựa vào uy danh thánh điện kỵ sĩ cùng chiến tranh thần điện, là có thể khiến sản nghiệp chiến tranh thần điện không chịu bất luận kẻ nào dòm ngó. Nhưng bây giờ quan hệ giữa quý tộc và thần điện đến trình độ chuyển biến xấu, lại mất đi thánh điện kỵ sĩ bảo vệ. Rất nhiều sản nghiệp của chiến tranh thần điện đều ở trong trạng thái không có cường giả quản lý. Có thể tưởng tượng, sẽ có bao nhiêu quý tộc muốn thò tay đối với sản nghiệp của chiến tranh thần điện. Đại giám mục Masinti chung quy không thể phái ra thần sứ, để thần linh vì tranh đoạt sản nghiệp mà thần linh hàng lâm, trở thành tay đấm của chiến tranh thần điện. Đại giám mục Masinti nếu là dám làm như vậy, cũng không cần quý tộc ra tay, thần chiến tranh cũng có thể cho hắn một cái thần phạt. Về phần nói vài vị thánh điện kỵ sĩ lưu thủ còn lại của chiến tranh thần điện, mấy vị thánh điện kỵ sĩ đó cần quản lý so với sản nghiệp càng quan trọng hơn, là quản lý một ít vị trí yếu hại của chiến tranh thần điện. Mấy vị thánh điện kỵ sĩ này căn bản không thể điều động, cho dù sản nghiệp mất đi hết, cũng không thể vận dụng thánh điện kỵ sĩ hộ vệ vị trí yếu hại. Ngay tại lúc năm vị đại giám mục đều ôm tâm tư, cổng không gian cũng bắt đầu biến hóa mới, cổng không gian sụp đổ một lần nữa hình thành vòng xoáy không gian. Chẳng qua một lần này đường kính vòng xoáy không gian đạt tới 300 mét. Mép vòng xoáy không gian ở dưới quy tắc thế giới của hai đại thế giới áp chế, năng lượng không gian bắt đầu ngưng kết cố hóa. Không cần thánh điện kỵ sĩ chuẩn bị. Đại giám mục Amro cay đắng nói, cổng không gian 300 mét đang hình thành, đại giám mục Amro lại không có một chút biện pháp nào. Cổng không gian đạt tới lớn như vậy, đừng nói bán thần, dù là trùng tộc cấp thần cũng có thể tiến vào. Đại giám mục Amro cũng không ngờ, chỉ là lần thứ hai cổng không gian mở rộng, đã khiến chiến tranh tới cấp bậc thần chiến, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ còn lại 53 vị, bọn họ quay về cương vị chiến đấu vốn có, chỉ là nhìn thấy tình huống cổng không gian, đại giám mục Amro không muốn để bọn họ đi chịu chết. Đại giám mục Amro vừa nói xong, trừ đại giám mục Masinti, mấy vị đại giám mục còn lại đều hướng các thánh điện kỵ sĩ phát ra mệnh lệnh, triệu thánh điện kỵ sĩ quay về thần điện vũ trụ. Đại giám mục Masinti là vì không có thánh điện kỵ sĩ có thể triệu hồi, ánh mắt hắn nhìn về phía bốn vị đại giám mục, đặc biệt đại giám mục Amro có chút không đúng. Ở trong cảm giác của hắn, đây là bốn vị đại giám mục cố ý nhằm vào chiến tranh thần điện, nếu không sao có thể ở trong truyền tống cuối cùng, mang bốn vị thánh điện kỵ sĩ của chiến tranh thần điện bỏ qua toàn bộ, 53 vị thánh điện kỵ sĩ truyền tống rời khỏi đều là thánh điện kỵ sĩ của bốn đại thần điện. Đại giám mục Masinti lại nghĩ tới các loại coi thường của bốn vị đại giám mục đối với hắn, hắn trong lòng sinh ra ý ghen ghét. Các thần điện vũ trụ lập tức điều động lực lượng tín ngưỡng của thần điện ở xa, thần điện đại địa vũ trụ, ở phụ cận cổng không gian bố trí thần thuật ẩn lôi, thần điện tri thức vũ trụ chuẩn bị thần thuật sương mù, thần điện công chính vũ trụ chuẩn bị thần thuật chế tài sinh mệnh, thần điện tài phú chuẩn bị thần thuật công kích vận mệnh, chiến tranh thần điện chuẩn bị thần thuật khiển trách. Một chuỗi mệnh lệnh từ trong miệng đại giám mục Amro phát ra, thần thuật đặc sắc năm đại thần điện có được đại giám mục Amro lần lượt sắp xếp, lúc này không cần keo kiệt lực lượng tín ngưỡng nữa. Thần điện phe này trên thực tế ở vào thế bị động, không biết trùng tộc bên kia cổng không gian khi nào phái ra trùng tộc bán thần cùng với cấp thần, điều này làm thần điện không thể chuẩn bị mời thần linh hàng lâm. Thần điện chỉ có thể lợi dụng thần thuật, bám trụ bước chân trùng tộc từ cổng không gian tiến vào, để thần điện có đủ thời gian phản ứng. Mặt khác, thông đạo 14 tòa thần điện vũ trụ để trống ra cũng cần đóng cửa, một khi có trùng tộc cấp thần từ thông đạo lao ra, vậy hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Phải biết rằng trùng tộc cấp thần một khi rời khỏi phạm vi thần điện vũ trụ, trừ phi năm vị thần linh dùng bản thể thần thể tự mình xuất chiến, nếu không ở ngoài phạm vi thần điện là không thể đối chiến với trùng tộc cấp thần. Ba tòa vũ trụ thần điện đại địa kích phát pháp trận thần văn thần thuật ẩn lôi, từng thần văn bay ra, ở sau khi tụ tập lực lượng tín ngưỡng, hình thành từng quần sáng hạ xuống trước cổng không gian, mang một mảng khu vực cổng không gian bao trùm toàn bộ, ở hai hơi thở sau, những quần sáng này giống như là biến mất không thấy nữa. Thần thuật ẩn lôi, một loại thần thuật công kích mang tính phòng ngự, lấy lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ ẩn lôi, mình, một khi có mục tiêu tà ác xuất hiện, ở sau khi mục tiêu tà ác tiến vào phạm vi ẩn lôi công kích, ẩn lôi sẽ nổ tung, cho mục tiêu tà ác một đòn mạnh mẽ. Chương 2608, Mẫu Hoàng, 2, lực công kích của thần thuật ẩn lôi quyết định bởi vũ trụ thần điện đại địa tiêu hao bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng. Lần này chỉ nhìn vũ trụ thần điện đại địa có một thông đạo truyền thông hướng lực lượng tín ngưỡng phương xa, là có thể biết thần điện đại địa tiêu hao không ít lực lượng tín ngưỡng đối với thần thuật ẩn lôi. Ba tòa thần điện tri thức vũ trụ đã kích phát pháp trận thần văn sương mù thần thuật. Một thần văn hạ xuống trước cổng không gian, từng tia sương mù từ trong thần văn tản ra, rất nhanh đã mang giữa cổng không gian cùng thần điện vũ trụ hoàn toàn giăng kín. Chẳng qua thần thuật sương mù phát ra sương mù cực kỳ kỳ lạ, thần quan cùng tế tự 14 tòa thần điện vũ trụ khi nhìn về phía sương mù, chỉ có sương mù mỏng manh mờ nhạt, không ảnh hưởng tầm nhìn của các thần quan cùng tế tự. Nhưng nếu là tồn tại tà ác ở trong sương mù này sẽ hoàn toàn che mất tầm mắt, càng có thể cách trở tinh thần. Đừng nhìn sương mù tác dụng đơn nhất, trên thực tế đại bộ phận thần thuật hiệu quả cực mạnh, tác dụng đều là cực kỳ đơn nhất, tác dụng càng nhiều như vậy uy lực sẽ bị chia ra càng thấp. Thần thuật công kích của thần điện công chính vũ trụ, thần điện tài phú vũ trụ cùng chiến tranh thần điện vũ trụ đều ở trạng thái chờ phân phó, chỉ cần có mục tiêu xuất hiện, sẽ cho mục tiêu đã kích bảo hòa. Tâm thần David tiến vào trong linh hồn phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần, hắn ở sau khi phát hiện tình huống cổng không gian, liền luôn chú ý động hướng của trùng tộc bên kia. Kỳ quái là, sau khi cổng không gian ổn định, trùng tộc cũng chưa có bất cứ hành động gì, ngay cả 6 vị trùng tộc cấp thần cũng đang lẳng lặng chờ đợi điều gì, chưa phát ra mệnh lệnh gì. David thông qua phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần có thể cảm nhận được trùng tộc xung quanh kích động, tự như có thời khắc quan trọng sắp đến. Ở bên cạnh 6 vị trùng tộc cấp thần cách đó không xa, không trung xuất hiện hào quang hoa mỹ, một lỗ dung không gian chậm rãi xuất hiện. So sánh với lỗ dung không gian David kích phát, lỗ dung không gian lúc này xuất hiện cực kỳ hoa lệ, bề ngoài lỗ dung không gian trước mắt rõ ràng là trải qua gia công. David không nghĩ ra, ai sẽ nhàm chán thay đổi bề ngoài lỗ dung không gian, phải biết rằng lỗ dung không gian là năng lực thực dụng, mang lỗ dung không gian thay đổi đẹp nữa, cũng sẽ không khiến công năng của nó có gì tăng trưởng. Đối với David loại người chủ nghĩa thực dụng này, hắn là không thể tiếp nhận loại thay đổi trên chi tiết này. Đương nhiên, lỗ dung không gian lóa mắt này phản ứng sức nắm giữ tuyệt đối của kẻ thi triển đối với năng lượng không gian, bản thân David không làm được một điểm này. Lực khống chế không gian của David đều là đạt được từ chỗ trùng tộc không gian, bản thân nghiên cứu đối với không gian không nhiều. Sau khi lỗ dung không gian có đặc sắc rõ ràng này xuất hiện, toàn bộ trùng tộc ở tinh cầu kẻ đổ bộ cùng trên bầu trời đều hạ thấp thân thể. David khống chế phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần, giữ động tác nhất trí với bán thần bên người, cũng hạ thấp thân thể, hắn không muốn bởi vì đặc thù mà bị chú ý thêm. dao động không gian từ trong lỗ dung không gian dâng lên, một bóng dáng xuyên qua lỗ dung không gian. Phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần tuy cúi thấp thân thể, nhưng đôi mắt đặc biệt của trùng tộc là có phạm vi có thể nhìn gần 180 độ. David thông qua đôi mắt phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần thấy được bóng dáng này. David có rất nhiều suy đoán đối với bề ngoài của mẫu hoàng, hắn từ trong trí nhớ của phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần, từ trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc, đều chưa tìm được miêu tả về bề ngoài của mẫu hoàng. Nhưng hắn trái lại từng nhìn thấy một ít truyền thuyết, trong truyền thuyết, mẫu hoàng là có nhiều loại hình thái, dựa theo trường hợp khác nhau sẽ thay đổi hình thái khác nhau. Nhưng mặc kệ là một loại hình thái nào, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt trùng tộc, bất cứ trùng tộc nào cũng có thể ngay lập tức biết nó chính là mẫu hoàng, bởi vì mẫu hoàng trời sinh đã mang theo sức áp chế đối với mọi trùng tộc, cái này như trong thần chúc đại thế giới, cự long nhất tộc áp chế về loại hình thái sinh mệnh đối với nhân loại bình thường. David đã nhìn thấy mẫu hoàng, kẻ thống trị thật sự này của trùng tộc thế giới, lãnh tụ trùng tộc. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mẫu hoàng, trong lòng David chỉ có một cảm giác, đây là một cỗ máy chiến đấu hoàng mỹ. David có rất nhiều phân thân trùng tộc, tự nhiên là đối với sử dụng thân thể côn trùng tiến hành chiến đấu có rất nhiều kinh nghiệm. Hình thái rất nhiều phân thân trùng tộc đều là sau khi trải qua vô số vạn năm diễn biến, hình thành tiến hóa nhằm vào đặc điểm của bản thân, như phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Kết cấu thân thể nó tương đối yếu ớt, nhưng nó lại có vũ khí sắc bén nhất trong trùng tộc cấp thần, lưỡi đao cấp thần khủng bố ở trong nháy mắt tung ra công kích, có thể phát huy ra một đòn cực kỳ đáng sợ. Như phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, giáp vàng toàn thân cho phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, lực phòng ngự mạnh mẽ nhất, nhưng giáp vàng lại không cách nào mang đến cho phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, móng vuốt sắc bén, chỉ có thể dùng lực lượng để bù lại công kích của mình. Kết cấu thân thể của mẫu hoàng cực kỳ đều đều, chiều cao ở hơn 200 mét một chút, chiều cao này so với trùng tộc cấp thần bình thường đều có chiều cao 300 mét mà nói nhỏ nhắn hơn rất nhiều, nhưng lại mang đến cho thân thể nó độ linh hoạt lớn hơn nữa. Mẫu hoàng là hình thái đứng thẳng, có một đôi chân không giống với trùng tộc bình thường, cái chân này có chút tương tự với hai chân nhân loại, lại càng thêm tráng kiện, bị lớp vỏ ngoài côn trùng màu vàng đậm bao bọc, ở chỗ đầu gối có gai nhọn màu vàng đậm. Có thể nhìn ra hai chân, mẫu hoàng so với chân của trùng tộc bình thường càng thêm thích hợp các loại động tác di động né tránh, toàn thân nó tương tự cũng bị lớp vỏ côn trùng màu vàng đậm bao trùm. Lớp vỏ côn trùng của thân thể do hai bộ phận trên dưới tạo thành, loại lớp vỏ côn trùng hoàn chỉnh này có chứa độ cong cực kỳ tuyệt vời. David hầu như là theo bản năng có thể cảm nhận được vỏ ngoài côn trùng này đối với công kích có tác dụng cắt giảm rất mạnh. Mẫu hoàng có 6 chi trước, mỗi chi trước đều có một cái gai nhọn màu vàng đậm thon dài. Giống như 6 thanh trường kiếm, David ở trên thân, mẫu hoàng thấy được hình bóng quy tắc, toàn thân, mẫu hoàng, mỗi một chỗ sở dĩ nhìn hoàng mỹ, đó chính là bởi vì nó phù hợp quy tắc thế giới. Chương 2609, bán bổ, 1, mỗi một chỗ chi tiết của thân thể, mẫu hoàng, lấy riêng ra xem, vô luận một điểm nào cũng như là dựa theo quy tắc thế giới đặt làm riêng ra vậy. David nghĩ đến đây đột nhiên chấn động, hắn nghĩ tới một loại khả năng, khối thân thể, mẫu hoàng, này. Có thể chính là mẫu hoàng cảm ngộ đối với quy tắc thế giới mà sinh ra hay không? David không dám sử dụng tinh thần tra xét mẫu hoàng, cho nên hắn chỉ có thể thông qua mắt quan sát, không thể cảm giác được thực lực ở bên trong của mẫu hoàng. Hắn còn phát hiện, cho dù là 6 vị trùng tộc cấp thần, ở lúc nhìn thấy mẫu hoàng, cũng cúi thấp đầu, tuy thân thể chưa hạ thấp, nhưng loại cung kính đó là chân thật. Mẫu hoàng hướng bốn phía phát ra một đợt cảm xúc dao động trấn an. Toàn bộ trùng tộc cúi thấp thân thể đều cảm giác được đáp lại đến từ mẫu hoàng, chúng nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía lãnh tụ trùng tộc, các ngươi làm tốt lắm. Mẫu hoàng đi tới trước 6 vị trùng tộc cấp thần, trầm giọng nói. Mẫu hoàng đại nhân, chúng ta chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả đáp lại, không cần giới thiệu tình huống bên kia cổng không gian, mấy ngày qua trùng tộc đã sớm làm rõ bố trí của thần chúc đại thế giới. Mẫu hoàng cũng không cần hướng trùng tộc còn lại nói những lời ủng hộ, nó chỉ cần phát ra mệnh lệnh, trùng tộc sẽ chấp hành. Đương nhiên, trùng tộc bán thần và cấp thần là đặc thù, đặc biệt trùng tộc cấp thần, tuy nói mẫu hoàng là lãnh tụ thế giới trùng tộc, nhưng trùng tộc cấp thần có quyền tự chủ cao độ. Nếu mẫu hoàng phát ra mệnh lệnh sai lầm, như vậy các trùng tộc cấp thần này có quyền từ chối mệnh lệnh, nhưng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả là kẻ ủng hộ kiên định, mẫu hoàng. Cho nên sẽ đứng ra bày tỏ thái độ đầu tiên. Năm vị trùng tộc cấp thần còn lại cũng ngầm thừa nhận lời của thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, chỉ cần không phải mệnh lệnh quá đáng, chúng nó đều sẽ cố gắng chấp hành. Phóng trùng bán bổ qua, Mẫu Hoàng gật gật đầu, trầm giọng hạ lệnh. Mẫu Hoàng nhắc tới trùng bán bổ, khiến sắc mặt 6 vị trùng tộc cấp thần ở đây đồng loạt biến đổi, trái lại không phải sợ hãi, mà là có biểu cảm chán ghét rất lớn. David thông qua phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần nghe được lời của Mẫu Hoàng, hắn không khỏi mở ra mạng lưới liên lạc trùng tộc, tìm tòi tin tức, trùng bán bổ. Nhưng ở trên mạng lưới liên lạc của trùng tộc, không có một chút nội dung nào về trùng bán bổ, tựa như trùng bán bổ chính là một tồn tại như cấm kỵ. Vâng, Mẫu Hoàng, đại nhân. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả đáp. Tinh thần Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả khẽ động, lập tức từ phương xa bay tới 10 con trùng tộc không gian cấp 5. Một con trùng tộc không gian trong đó mở ra một cái lỗ dung không gian đi thông khu vực chưa biết, 9 con trùng tộc không gian cấp 5 còn lại ở giữa lỗ dung không gian và cổng không gian dùng năng lượng không gian thành lập một thông đạo không gian bịt kín. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả cũng phát ra một đạo năng lượng, biến thành bình phong ảo ảnh ở bên ngoài thông đạo không gian lại bỏ thêm một tầng. David thật sự là không hiểu, trùng bán bổ rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, trùng tộc sẽ cẩn thận như thế, hắn không khỏi lo lắng thần điện có thể chống đỡ được trùng bán bổ hay không, chỉ là cho dù hắn bây giờ nói cho phương diện thần điện, cũng không cách nào nói rõ, trùng bán bổ là gì, có năng lực gì, không thể để thần điện làm ra dự phòng tương ứng. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả ở sau khi làm xong tất cả cái này, nhìn về phía Mẫu Hoàng, chờ đợi Mẫu Hoàng xác nhận. Mẫu Hoàng gật gật đầu. Xác nhận có thể tiếp tục, lỗ dung không gian ở dưới trùng tộc cấp 5 thao tác, bắt đầu vận chuyển, rất nhanh một con trùng tộc toàn thân đen xì từ trong lỗ dung không gian bò ra. Con trùng tộc đen xì này cũng không chỉ là thân thể đen xì, còn có khí tức màu đen bốc lên ở trên người. David ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trùng tộc đen xì, liền cảm giác được tà ác cực độ thuần túy, trùng tộc đen xì này giống như là thể tụ tập tất cả tà ác. Trùng tộc đen xì thực lực chỉ có cấp 5, nhưng khí tức màu đen bốc lên, khiến phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần cũng có bản năng chán ghét. David có loại cảm giác, cho dù phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần tiếp xúc đến khí tức màu đen bốc lên đó, cũng sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Đến bán thần cấp bậc này, David là cực kỳ tin tưởng cảm giác của mình, hắn đã cảm giác được trùng bán bổ có thể ảnh hưởng đến bán thần, như vậy sự thật không thể có sai lầm. Khi trùng bán bổ đen xì xuất hiện, 6 vị trùng tộc cấp thần cùng cấp truyền kỳ và bán thần xung quanh đều không tự giác làm ra vẻ mặt tránh xa. Thông qua một điểm này có thể nhìn ra, ngay cả trùng tộc cấp thần cũng có cố kỵ rất lớn đối với trùng bán bổ. Đôi mắt trùng bán bổ nhìn xung quanh, nơi tầm mắt đi qua, toàn bộ trùng tộc bị nó nhìn đều không khỏi xôn xao hẳn lên. Nhưng David rõ ràng nhìn ra tầm mắt trùng bán bổ cũng chưa tập trung ở trên thân các trùng tộc đó, hắn nghĩ tới năng lực của Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả, không cần phải nói bình phong thông đạo ở ngoài thông đạo không gian trùng bán bổ đang ở đã sinh ra ảo ảnh đối với trùng bán bổ. Trùng bán bổ dọc theo thông đạo không gian hướng về phía cổng không gian không nhanh không chậm di động, sau đó lại có hơn 50 con trùng bán bổ từ trong lỗ dung không gian đi ra, tiến vào trong thông đạo không gian. Không biết như thế nào, David cảm giác được phân thân trùng tộc kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần trở nên cực độ khẩn trương. Một con trùng bán bổ sẽ làm phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần cảm thấy chán ghét. Khi số lượng trùng bán bổ đạt tới hơn 50 con, phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần biểu hiện ra ý sợ hãi. Phải biết rằng linh hồn phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần là phân thân linh hồn của David, phân thân linh hồn này cũng sẽ không giữ lại sự sợ hãi đối với bất cứ sự vật nào. Loại sợ hãi này hẳn là phản ứng bản năng thân thể côn trùng này của phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần. Ở lúc hơn 50 con trùng bán bổ thông qua thông đạo không gian, toàn bộ trời đất một mảng yên tĩnh. Toàn bộ trùng tộc đều im ắng, sợ hít thở mạnh sẽ làm trùng bán bổ chú ý tới. Bản thể David ở trước lâu đài, hắn nhìn phương hướng thần điện vũ trụ. Nghị trưởng Gao, ngài rút toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ về lâu đài, toàn bộ kỵ sĩ đi theo tiến vào trong lâu đài, David trầm giọng nói. Chương 2610, bán bổ, 2, tuy David ở trong quý tộc nghị hội tối cao chỉ là một nghị viên bình thường, nhưng lời của hắn lại không có ai làm trái. Nghị trưởng Gao thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng chưa hỏi, lập tức dẫn theo toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ lắc mình tiến vào lâu đài vũ trụ, còn lại hơn 8.000 vị kỵ sĩ, cũng bắt đầu có trật tự tiến vào lâu đài. Không gian trong lâu đài không thể đủ để hơn 8.000 vị kỵ sĩ ở lại, nhưng đứng ở trong đó trái lại không có vấn đề. Atua, đã xảy ra chuyện gì? Nghị trưởng Gao lặng lẽ đi đến bên cạnh David, thấp giọng hỏi. Tôi cũng không biết, nhưng chính là có loại cảm giác bất an. David không tiện giải thích vì sao phải làm như vậy, hắn chỉ có thể nói như thế. Lĩnh chủ Lewis, lĩnh chủ Darin, các anh phân biệt dẫn người đi tăng mạnh pháp trận phòng ngự của lâu đài, toàn bộ kỵ sĩ đều đừng nghỉ ngơi, để chiến trận kỵ sĩ mang lực lượng huyết mạch tụ tập lại, ở trước lâu đài hình thành một tấm khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch. Nghị trưởng Gao biến sắc, hắn quay đầu lớn tiếng hạ lệnh, cường giả có cảm giác nào đó đối với nguy hiểm, điểm ấy nghị trưởng Gao là cực kỳ rõ. Bản thân nghị trưởng Gao ở lúc gặp nguy hiểm, cũng sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hắn đối với cảm giác bất an lĩnh chủ Arthur nói, còn coi trọng hơn so với đối với bản thân sinh ra cảm giác nguy hiểm. Lĩnh chủ Arthur cường đại như thế nào, chỉ nhìn con Titan kim giáp vương giả bán thần kia bị lĩnh chủ Arthur một đòn đánh chết, là có thể biết lĩnh chủ Arthur cường đại bao nhiêu. Lĩnh chủ Arthur vị này trong bán thần cũng là tồn tại cường đại, lại cảm giác được bất an, như vậy nguy hiểm sắp tới đối với đám người nghị trưởng Gao tuyệt đối là trí mạng. Lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin mang theo lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại, bay lên phi hành ở trong phòng, hướng về chỗ trận bàn phòng ngự pháp trận bay đi. Nay trong lâu đài khắp nơi đều có kỵ sĩ đứng, muốn di động nhanh nhất cũng chỉ có thể phi hành. Tuy nói bay qua ở trên đỉnh đầu kỵ sĩ có chút thất lễ, nhưng dưới tình huống như bây giờ, ai cũng sẽ không nói cái gì. Lĩnh chủ Lewis đi tới chỗ trận bàn pháp trận phòng ngự của lâu đài, ở lúc nhìn thấy pháp trận phòng ngự, vẻ mặt hắn không khỏi khựng lại. Lĩnh chủ Arthur thế mà nắm giữ bố trí pháp trận thần văn, lĩnh chủ Darin kinh ngạc than thở. Ở trước mắt bọn họ, pháp trận phòng ngự cũng không phải pháp trận hoa văn bình thường, mà là pháp trận thần văn. Ở trên trận bàn pháp trận thần văn, năm viên thần lực kết tinh chính là năng lượng căn bản của pháp trận phòng ngự lâu đài. Cũng may bảo lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin bố trí pháp trận thần văn là không có khả năng, nhưng bọn họ lại từng học thao túng loại pháp trận thần văn phòng ngự này như thế nào. Ở rất nhiều lần chấp hành nhiệm vụ cho thần điện, sẽ dùng đến tri thức phương diện này. Pháp trận thần văn phòng ngự ở dưới nhiều vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ khống chế, vòng bảo hộ năng lượng ngoài lâu đài rõ ràng cường hóa không ít. Hơn nữa khi có tập kích đến, đám người lĩnh chủ Lewis có thể khống chế vòng bảo hộ năng lượng tụ tập năng lượng đến vị trí cần nhất, để giảm bớt phiêu lưu vòng bảo hộ năng lượng bị phá. Ở trong vòng bảo hộ năng lượng, còn có một tấm khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch do các kỵ sĩ tụ tập, chắn phía trước lâu đài. Lúc này con trùng bán bổ đầu tiên tiến vào trong cổng không gian, trong không gian chuyển đổi, trùng bán bổ xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, thần điện bên này sớm đã có chuẩn bị, trừ vẫn duy trì thần thuật quang minh, ngoài cổng không gian dày đặc ẩn lôi. Trùng bán bổ vừa xuất hiện, ngay lập tức đã bị thần thuật quang minh chiếu xạ đến, hào quang của thần thuật quang minh chiếu vào trên khí tức màu đen, trùng bán bổ bốc lên, nháy mắt hào quang thần thuật quang minh như là bị điểm hỏa. Hào quang thần thuật quang minh, màu trắng biến thành màu đen quỷ dị, ở trong một chớp mắt từ giữa cổng không gian đến 14 tòa thần điện vũ trụ, tất cả đều biến thành màu đen. Ẩn lôi dày đặc trên mặt đất bị hào quang thần thuật quang minh, màu đen ảnh hưởng, như là gặp sự vật cực độ tà ác. Toàn bộ ẩn lôi phân bố ở cả khu vực toàn bộ nổ tung cùng lúc, đột nhiên nổ tung khiến 14 tòa thần điện vũ trụ đều bị lan đến, không khỏi lay động. Tuy nói thần thuật sương mù không thể ngăn trở tầm mắt của đại giám mục Amro, nhưng màu đen đột nhiên xuất hiện lại khiến hắn không thể thấy rõ chuyện xảy ra trên chiến trường. Đại giám mục Amro chỉ nhìn thấy một con trùng tộc màu đen xuất hiện, sau đó chính là một mảng đen sì, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Pháp trận quét có phát hiện gì? Đại giám mục Amro lớn tiếng kêu lên. Năng lượng pháp trận quét chịu ảnh hưởng chưa biết tới, không thể điều tra được tình huống trong màu đen. Có thần quan trả lời, báo cáo, pháp trận thần văn thần thuật quang minh tổn hại, trong thời gian ngắn không thể dùng nữa. Lại có thần quan báo cáo. Đây là tình huống gì? Các anh biết không, đại giám mục Amro quay đầu nhìn về phía bốn vị đại giám mục, hắn muốn từ trong miệng bọn họ đạt được đáp án. Tôi chưa từng gặp loại chuyện này. Đại giám mục Adel lắc đầu nói, tôi cảm giác được khí tức cực độ tà ác. Loại khí tức tà ác này tựa như là thiên địch của khí tức thần thánh. Đại giám mục Julian nhíu mày nói, đại giám mục Julian là đại giám mục của thần điện công chính, cảm giác cực kỳ nhạy đối với khí tức tà ác, trùng tộc màu đen kia tuy chỉ lộ diện không đến một hơi thở, hắn cũng cảm giác được khí tức tà ác khủng bố. Đại giám mục, tôi dùng tinh thần cảm giác một phen. Một vị tế tự cấp 5 đứng ở một bên không người nói, bởi vì trên chiến trường có nhiều loại thần thuật. thần thuật ẩn lôi và thần thuật sương mù quá mức nhạy, tùy tiện sử dụng tinh thần rất có thể sẽ kích phát phản ứng. Nhưng lúc này toàn bộ thần thuật ẩn lôi bị kích phát, mà thần thuật sương mù ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên tế tự cấp 5 mới sẽ chủ động xin đi giết giặc. Anh thử xem, cẩn thận chút, đại giám mục Amro gật gật đầu đồng ý, nơi này trừ đại giám mục Masinti, bốn vị đại giám mục bao gồm đại giám mục Amro ở trong đều cảm giác được nguy hiểm trên chiến trường, bọn họ cũng không dám tùy tiện sử dụng tinh thần tra xét. Thân là người chỉ huy chiến tranh, bọn họ không dám mạo hiểm. Đại giám mục Masinti thì có chút bị bài xích, cũng không tới lượt hắn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tế tự cấp 5 mang tinh thần vương ra, sau khi tiếp xúc với màu đen, tinh thần hắn rõ ràng bị ảnh hưởng, hắn mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần hướng về bên trong màu đen. Chương 2611, bán bổ, 3, ngay tại lúc tế tự cấp 5 cảm giác được một con trùng tộc, tinh thần hắn từ vô sắc vô tức cũng biến thành màu đen. Đại giám mục Amro kinh hãi nhìn tế tự cấp 5 trước người. Trên đỉnh đầu tế tự cấp 5 có một đạo màu đen nhanh chóng hướng về đầu tế tự cấp 5 truyền đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đại giám mục Amro cũng chưa kịp ra tay, chỉ nhìn thấy thân thể tế tự cấp 5 biến thành đen sì, ngay cả đôi mắt cũng đều là màu đen. Trong thần điện tri thức vũ trụ phát ra tiếng cảnh báo chói tai, đây là tiếng cảnh báo phát hiện tà ác tồn tại. Trên vách tường xung quanh, mấy pháp trận thần văn sáng lên, vài đạo năng lượng mạnh mẽ mang tế tự cấp 5 trói buộc lại. Tế tự cấp 5 ở trước khi bị trói buộc lại, đã bắt đầu chuẩn bị thần thuật cường đại nhất. Cũng may ở đây là một vị tế tự cấp 5, thần thuật cường đại cần thời gian để chuẩn bị, nơi này lại là trong thần điện vũ trụ, có cấp bậc an toàn rất mạnh, ở lúc phát hiện không đúng lập tức sẽ có xử trí tương ứng. Tế tự cấp 5 bị mấy đạo năng lượng trói buộc không ngừng giãy giụa, chẳng qua lực lượng của tế tự rất nhỏ, cho dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị mấy đạo năng lượng này trói buộc cũng rất khó thoát khỏi. Đại giám mục Amro nhìn thấy năng lượng trói buộc khống chế tế tự cấp 5, một bộ phận năng lượng trói buộc tiếp xúc với tế tự cấp 5 đang chậm rãi biến thành màu đen. Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, đang lúc chuẩn bị phát ra mệnh lệnh, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng bay tới, mang tế tự cấp 5 bao vây, ngọn lửa màu vàng khủng bố dâng lên ở trên người tế tự cấp 5. Rất nhanh tế tự cấp 5 đã bị đốt thành tro tàn, nhưng lửa màu vàng kia cũng chưa dừng lại, vẫn như cũ đang thiêu đốt. Đại giám mục Amro thấy rõ. Ở trong ngọn lửa màu vàng còn có một chút màu đen chưa biến mất, màu đen đó cực kỳ ương ngạnh, ở trong ngọn lửa màu vàng vẫn như cũ tồn tại 10 hơi thở, sau đó mới bị lửa màu vàng hoàn toàn tiêu diệt. Chủ vĩ đại, cảm tạ ngài ra tay. Đại giám mục Amro quỳ mọp dưới đất, hướng về lửa màu vàng hành lễ nói, lửa màu vàng này là thần tri thức thi triển thần lực, đại giám mục Amro không biết màu đen là cái gì. Thần tri thức thế mà thông qua tượng thần trực tiếp điều động thần lực giết chết tế tự cấp 5 bị màu đen ô nhiễm. Lập tức vận dụng lửa thần, chỉ có lửa mới có thể tiêu diệt loại tà ác này, tiếng thần tri thức vang lên ở trong đầu đại giám mục Amro. Cái gọi là lửa thần, là một loại cách dùng sơ cấp của lực lượng tín ngưỡng, mang lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành ngọn lửa thuần túy. Đại giám mục Amro không dám hỏi nhiều hơn, thần tri thức cũng không nói thêm gì, lửa màu vàng cũng theo đó biến mất. Mệnh lệnh 14 tòa thần điện vũ trụ, toàn bộ kích phát ra lửa thần, hướng phía cổng không gian phun ra. Đại giám mục Amro lớn tiếng hạ lệnh, theo mệnh lệnh của đại giám mục Amro, 14 tòa thần điện vũ trụ điều động lực lượng tín ngưỡng, thông qua pháp trận thần văn chuyển đổi thành lửa, hướng về trong chiến trường phun đi. Màu đen do thần thuật quang minh sau khi ô nhiễm, ở dưới lửa thần tấn công, nhanh chóng tiêu tán. Cái này cũng có liên quan với toàn bộ pháp trận thần văn thần thuật quang minh, tổn hại. Không còn pháp trận thần văn thần thuật quang minh bổ sung, những màu đen này cũng là bèo không rễ, bị lửa thần dọn dẹp. Hơn 50 con trùng bán bổ mới ra cổng không gian đã bị lửa thần phun vừa vặn. Trùng bán bổ ở trong lửa thần phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm, tiếng rú thảm đó cho dù là ở trong vũ trụ cũng khiến thần quan và tế tự trong 14 tòa thần điện vũ trụ nghe mà đầu đau muốn nứt. Thần điện vũ trụ lập tức làm ra phản ứng, thi triển một vòng bảo hộ năng lượng che chắn sóng âm, mới khiến các thần quan cùng tế tự không bị tiếng rú thảm ảnh hưởng nữa. Hơn 50 con trùng bán bổ chỉ là trùng tộc cấp 5, lại ở sau khi bị lửa thần nhằm vào, chúng nó tuy cố gắng giãy giụa, cũng không cách nào chống đỡ lửa thần liên tục thiêu đốt, sương mù màu đen bốc lên trên thân chúng nó càng lúc càng loãng, màu đen trên thân thể côn trùng cũng đang nhạt đi. Nhưng ai cũng chưa chú ý tới, con trùng bán bổ đầu tiên cũng không ở trong hơn 50 con trùng bán bổ này, mà là xuất hiện ở đấy một tòa chiến tranh thần điện vũ trụ. Thần thuật sương mù cũng không thể ngăn cản con trùng bán bổ này, nó lợi dụng ô nhiễm hào quang thần thuật quang minh, ảnh hưởng đến hiệu quả của thần thuật sương mù, làm nó có thể phát hiện vị trí thần điện vũ trụ. Con trùng bán bổ này tìm tới một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ làm mục tiêu, bay đến phía dưới thần điện chiến tranh vũ trụ, cũng ngay sau đó, lửa thần mới hướng về trong chiến trường phun ra. Con trùng bán bổ này cũng chưa bị lửa thần lan đến, hoàn toàn tránh được lửa thần công kích. Trùng bán bổ dùng chi trước tiếp xúc vòng bảo hộ thần điện chiến tranh vũ trụ, vòng bảo hộ có thể chống đỡ được một đòn cấp thần đó, quỷ dị bị ăn mòn ra một mảng màu đen. Trùng bán bổ hướng về khu vực màu đen bị ăn mòn ra chui vào, vòng bảo hộ không có một chút tác dụng ngăn cản, bị trùng bán bổ xuyên qua. Ở sau khi tiến vào vòng bảo hộ, trùng bán bổ nhào vào trên tường ngoài thần điện chiến tranh vũ trụ. Ở sau khi tiếp xúc với tường ngoài thần điện chiến tranh vũ trụ, trên người trùng bán bổ bốc lên sương mù màu đen, thành công ô nhiễm một bộ phận tường ngoài của thần điện chiến tranh vũ trụ. Bộ phận tường ngoài thần điện chiến tranh vũ trụ dung hợp tài liệu không gian loạn lưu cực kỳ quý giá, lại thêm vô số năm được lực lượng tín ngưỡng của tín đồ thăng hoa, nhưng cho dù là như vậy, đối với sương mù màu đen trùng bán bổ bốc lên cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Trùng bán bổ cứ như vậy bám vào trên tường ngoài thần điện chiến tranh vũ trụ, màu đen trên tường ngoài cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa theo diện tích màu đen càng lớn, tốc độ khuếch tán cũng càng nhanh, ở ngắn sau ngủ mấy hơi thở, tòa thần điện chiến tranh vũ trụ này đã bị nhuộm thành màu đen. David cũng đang chú ý tình huống cổng không gian bên này, chỉ là bắt đầu có thần thuật sương mù cùng với thần thuật ẩn lôi ảnh hưởng, hắn cũng không cách nào để tinh thần tới gần cổng không gian. Chỉ có thể xa xa mượn dùng đôi mắt ảnh thị quan sát. Thật ra ảnh thị muốn đi vào trong sương mù, thần thuật sương mù, cũng không phải việc gì khó, bởi vì ảnh thị ẩn thân là ở một tầng không gian khác, không phải cùng tầng với chủ thế giới, cho nên sương mù chủ thế giới không thể có gì ảnh hưởng đối với nó.